Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Viện Nguyên Giang. Đại Càn. Phủ Giang Lăng, Viện Nguyên Giang. Huyện lệnh Triệu Tĩnh hít mắt, nằm thoải mái trên ghế mây, nha dịch Trương Long ở bên cạnh báo cáo tỉ mỉ từng việc. Lão gia, lá trà chúng ta thu mua năm nay đã nhập kho. Tổng cộng là 2.000 cân, bây giờ có thể gia công chế tác. Ngoài ra, mấy thương nhân của phủ đại danh muốn đặt chúng A một mẻ đường trắng, ra giá 10 văn tiền một cân. Còn có xà phòng, bọn họ cũng ra giá 5 văn tiền một khối, còn nói là có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Người trong huyện đều không nhịn được nữa, lần lượt hỏi thuộc hạ là có bán hay không, ngoài ra, còn loại khoai lang mà người nói thì không có chút tin tức nào. Sau đó trong phủ Xuyên Dương muốn mua một lô xi măng của chúng ta. Từ lời hội báo của nha dịch là biết, huyện lệnh Nguyên Giang này nhất định đã xuyên qua từ một tinh cầu nào đó mà không rõ nguyên nhân. Được rồi, ta đã biết, lui xuống đi. Nói người ở dưới đừng nóng vội, ai dám tự mình bán, lão gia ta làm hẳn ăn không hết gói đem đi. Sau khi nghe Trương Long hội báo xong, Triệu Tĩnh cũng không mở mắt, mới có 10 văn tiền mà muốn mua một cân đường trằn của ông đây. Bọn họ mơ đẹp quá. Trương Long vâng một tiếng rồi lập tức lui ra. Triệu Tĩnh nằm ở trên ghế mây, trong lòng ngập tràn cảm xúc. 5 năm. Nhớ đến lúc mới xuyên đến đây, trong truyện, người ta không là vương tử, thế tử thì cũng là thiên tài tông môn, bản thân mình thế mà lại là một huyện lệnh nghèo, cái này cũng thôi, thế giới này còn xảy ra đại chiến, gặp phải tình trạng khan hiếm lương thực. Tuy huyện Nguyên Giang ở nơi núi non hiểm trở, nhưng nhờ vị trí địa lý hẻo lánh mà thoát được cảnh chiến tranh hỗn loạn. Nhưng Triệu Tĩnh vẫn vô cùng hoảng loạn, bởi vì huyện Nguyên Khang quá nghèo, con mẹ nó, còn có cảnh đổi con cho nhau ăn, người dân trong huyện không bị đói chết thì cũng trốn chạy, để lại 1.000 người già yếu bệnh tật. Trong lịch sử, từ thuở sơ khai của Hoa Hạ, một huyện của nhà Tân Sơ cũng phải có tới 2-3 vạn người, từ đó đủ để thấy được trước đó huyện Nguyên Giang thảm đến độ nào. Cũng may, sau khi trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, cộng thêm những thủ đoạn phát triển dân sinh của mình, chiêu thương kêu gọi đầu tư, bốn phía cải cách, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì cái thứ gì cũng làm cải. Cuối cùng trong 5 năm đã đưa huyện Nguyên Giang trở về quỹ đạo vốn có, sự gian khổ đó đúng là làm người ta chua xót. Đang cảm khái trong lòng, lại một nha dịch mặt rỗ hưng phấn chạy vào trong tiểu viện, lão gia, lão gia. Chuyện gì? Triệu Tĩnh cau mày đứng dậy. Tên mặt rõ này luôn lỗ mãng như vậy. Mặt rỗ tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng, lão gia, người đã truyền tin về, cách ngoài huyện chúng ta 10 dặm có một chiếc xe ngựa gỗ đỏ, vừa thấy biết của người phú quý, có cần làm một vố không ạ? Triệu Tĩnh tức giận trừng mắt, mẹ nó, đã nói với ngươi mấy lần, chúng ta là quan phủ chứ không phải là thổ phỉ hay sơn đại vương. Ngươi đang muốn bắt cóc hay là cướp đường? Biết cách nói chuyện không hải? Mặt rỗ ngây ngốc, vào đầu nhận sai, tiểu nhân, chẳng phải do quen miệng, trong lúc nhất thời không sửa được sao ạ? Câm miệng. Nhớ cho kỹ, hiện tại chúng ta đang tẩy trắng. Bậy. Là giai đoạn chính quy hóa tập đoàn. Khách tới thì phải đối đãi với bọn họ như thượng đế, có biết không, Triệu Tĩnh chỉ hận sắt không thành thép mà tiếp tục dạy. Mặt rỗ vào đầu, đã rõ ạ, thế có muốn làm một vố không ạ? Rồi, hết cứu. Triệu Tĩnh thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía mặt rỗ, gỗ đỏ. Thấy rõ sao? Đảm bảo không sai. Ngựa kéo xe kia không giống với ngựa thường, trông rất cao, mặt rỗ quơ tay múa chân. Nói cho người ở phía trước quan sát bọn họ nghiêm cẩn một chút, nếu bọn họ vào huyện thành thì mọi hành vi của đối phương, ta đều phải biết được, mẹ nó, đừng có là khâm sai đại thần cải trang vi hành nhé. Triệu Tĩnh nói thầm, hiện tại hẳn không sợ cái gì cả. Chỉ lo người ở phía trên đến thôi, chiến sự mới kết thúc không lâu, dân sinh các nơi đều phát triển, nếu mà người ở trên đến biết được tình trạng trong huyện thành, chẳng lẽ không báo cáo chuyện này lên à? Cuộc sống làm ông hoàng con một phương này hắn còn làm chưa đủ, ai nói là xuyên qua thì nhất định phải đánh đánh giết giết. Ở một nơi nhỏ, hưởng phúc như hắn không phải sung sướng hơn sao? Thế nhưng hắn thật sự tìm được mấy người coi tiền như rác, tạo khoản thu nhập thêm. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chạy trên đường núi gồ ghề lồi lõm, người đánh xe là một ông lão áo xám, bên trong xe ngựa là hai cô gái, một người đang dùng bàn tay trắng chấp bút ở trên bản đồ huyện An Lăng, viết một chữ đinh. Thị nữ ở bên cạnh biết quan huyện của huyện An Lăng này sẽ gặp suối quẩy rồi. Bệ, nàng ấy vừa nói ra tiếng. Cô gái đang xem bản đồ dương mắt nhìn, thị nữ sợ đến mức im như ve sầu mùa đông, vội vàng sửa miệng, tiểu thư. Chuyện gì? Hai chữ ngắn ngủi lại cực kỳ uy nghiêm, cộng thêm dung nhan tuyệt mỹ của cô gái kia, đúng là khiến người ta tự tỉ mặc cảm. Trên thực tế, đàn ông trong thiên hạ đúng là không dám ngẩng đầu trước mặt nàng. Bởi vì nàng chính là quân chủ của Đại Càn, là nữ đế duy nhất từ trước đến nay. Tiêu Linh Linh. Thị nữ vội vàng hỏi, tiểu thư, chúng ta có nên quay về không? Năm châu sáu phủ, chúng ta đều đã đi qua, đã hết 3 tháng. Không vội, còn huyện Nguyên Giang chưa đi, khoảng cách cũng không xa, thuận đường đến đi xem đi. Ánh mắt Tiêu Linh Linh dừng trên 3 chữ, huyện Nguyên Giang, trên bản đồ. Thị nữ nhìn bản đồ, nhỏ giọng nói, huyện Nguyên Giang này nằm ở kế hở của 3 ngọn núi. Vừa thấy là biết là nơi thâm sơn cùng cốc. Tiêu Linh Linh khẽ cười một tiếng, Lục Uyên, đã đi với ta lâu như vậy mà ngươi còn không biết được mục đích lần này ta ra ngoài à? Thật sự cho rằng lần này ta đi ra ngoài để chơi sao? Thị nữ không dám nói lời nào, cô gái thu hồi bản đồ, lạnh nhạt nói, Đại Càn này có 5 châu 6 phủ 100 huyện, có biết bao nhiêu chuyện mà ta không biết, ngươi thật sự cho rằng ngồi ở trên cái ghế kia thì người bên dưới sẽ báo cáo rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra cho chúng ta biết sao? Chuyện này, thị nữ bừng tỉnh. Tiêu Linh Linh nhàn nhạt nói, không tận mắt nhìn thấy những nơi vừa đi qua, làm sao biết được là thật hay giả? Nói xong, nàng buông bút son trong tay, xoa bóp giữa mày, có hơi đau đầu. Trận chiến này đã đánh quá lâu, tuy rằng Đại Càn thắng trận, nhưng cũng chỉ là thẳng vớt. Bá tánh ở các nơi ăn không đủ no, đất đai hoang phế, lương thực thiếu hụt, tài chính quốc khố trống rỗng, tình trạng tệ hại, nếu không đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ bản thân còn tưởng rằng sau khi chiến sự kết thúc thì sẽ là quang cảnh quốc thái dân an, cuộc sống thái bình. Đang nghĩ ngợi xe ngựa chạy bon bon đột nhiên thắng lại, khiến cho cả cổ xe rung chuyển, cô gái nhíu mày. Thị nữ vội lên tiếng dò hỏi phu xe, lão Lâm, sao lại đột nhiên dừng lại thế? Cái này, tiểu thư... Các ngươi tự mình ra xem đi. Giọng điệu phu xe tràn đầy kinh hãi giống như là thấy quỷ. Hai nàng xốc màn xe lên, cùng ló đầu ra, chỉ thấy ở phía trước cách khoảng 7-8 mét có một con đường không biết sẽ dừng ở đâu xuất hiện trước mặt 3 người. Con đường vô cùng băng phẳng, mang một màu xám, dẫn thẳng lên trên núi. 3 người trực tiếp há hốc mồm. Con đường này, thị nữ mở to 2 mắt nhìn xem. Trong mắt của Tiêu Linh Linh cũng là vẻ không thể tin được, thất thanh nói, không giống như lát đá, nhưng sao lại có thể băng phẳng như thế chứ? Cho dù là ngoại thành quốc đô thì đa phần cũng chỉ là đường đất đỏ, đến ngày mưa thì lầy lội khó đi, thế nhưng đường núi này lại có thể sang bằng được như thế. Ai rảnh rỗi sửa đường thành như vậy, chuyện này phải hao phí bao nhiêu sức người sức của chứ? Tiểu thư, người xem. Thị nữ Lục Viên chỉ sang lối vào con đường. Chỉ thấy có một biển báo đường, bên trên viết to một hàng chữ. Muốn làm giàu, xây đường trước. Dưới 6 chữ này lại còn có một hàng chữ nhỏ vô cùng thân thiết. Huyện Nguyên Giang hoan nghênh quý khách. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 2, đến nỗi vậy sao? Tiểu thư. Đây chắc là biển chỉ đường của huyện Nguyên Giang phải không? Lục Viên nói với vẻ không chắc chắn. Thú vị đấy, xuống xe đi. 3 người bước xuống xe ngựa, Tiêu Linh Linh đi tới trước biển báo, phía sau biển báo là con đường chính mà Triệu Tĩnh đã dẫn dắt người dân trong huyện vất vả xây dựng trong nửa năm qua. Trước biển chỉ đường là con đường núi gập ghềnh. Phu xe ngồi xổm xuống chạm thử mặt đất, vô cùng kinh ngạc, không phải đá phiến. Tiêu Linh Linh gật đầu. Nếu toàn bộ đều dùng đá phiến lát đường thì phải tiêu tốn đến bao nhiêu tiền? Nàng nhìn 6 chữ O trên biển báo, muốn làm giàu thì trước tiên phải xây đường. Nàng thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ con đường này là do huyện Nguyên Giang xây dựng nên sao? Nhưng tại sao lại chưa từng nhận được tấu chương báo cáo lên? Theo luật Đại Càn, quan viên cấp dưới muốn làm việc gì thì trước hết phải được cấp trên chấp thuận. Ví dụ như việc xây đường phải báo cho tri phủ, rồi chờ công bộ phê duyệt. Hộ bộ chỉ ra ngân sách mới có thể động thổ, Hơn nữa, một con đường lớn như vậy không thể xây dựng trong một thời gian ngắn được, điều này khiến Tiêu Linh Linh càng thêm nghĩ hoặc. Xem ra nàng đã không uổng công khi tới huyện Nguyên Giang này. Ba người lại lên xe, lần này tốc độ nhanh hơn, nhưng càng đi xa Tiêu Linh Linh và thị nữ Lục Uyên càng kinh ngạc vì con đường băng phẳng này thật sự quá dài. Ngôn Tình tổng tài. Bọn họ ước chừng đã phải đi đến nửa canh giờ, mới nhìn thấy bức tường thành cao chót vót, ngay cả người có nhiều hiểu biết như nữ đế Tiêu Linh Linh cũng phải kinh hãi, há hốc mồm nhìn thành trì cách đó không xa. Tường thành này được làm bằng gạch vuông màu xanh lơ mà nàng chưa từng thấy trước đây, cao nhất phải đến 15 mét, cao hơn cổng thành của Phủ Giang Lăng. Đánh giá từ ánh xám sắc trong các vết nứt của gạch, sau khi cắt tường, người ta đổ bùn gạo sắt để làm cho bức tường thành càng chắc chắn hơn. Mẹ nó đây là huyện thành sao? Lục Uyên há to miệng đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm, lão Lâm phu xe càng kinh hãi hơn, đây là muốn làm phản sao? Huyện Nguyên Giang đang muốn làm gì, mà lại xây một bức tường thành cao như vậy? Nếu Triệu Tĩnh biết trong lòng lão phu xe đang nghĩ lẽ ông ta sẽ kêu to oan uổng, cuộc chiến ở Đại Càng chỉ mới kết thúc gần một năm nay, khi ông ta đang xây dựng thành thì cuộc chiến đang diễn ra sôi nổi, ông ta suốt ngày lo giặc đánh vào thành. Đến lúc đó còn chưa làm quan đã ghiền thì đã bị người ta giết chết, nên cứ nghĩ rằng xây càng cao lớn kiên cố thì càng tốt, thế là xây thành như vậy. Vì mục đích này mà thậm chí còn tiêu tốn doanh thu trong một năm của huyện, chỉ riêng việc nung đất sét để làm gạch xanh không biết đã tốn bao nhiêu tiền. Vào thành. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Linh Linh lập tức nói, lại lấy mạng che mặt trong tay áo ra, đeo vào. Ba người đi đến cổng thành. Các nha sai canh giữ cổng thành nhìn nhau rồi bước tới, ba người các ngươi muốn vào thành à? Tiêu Linh Linh ổn định suy nghĩ, đưa ra giải thích như thường lệ, chúng ta là thương nhân đến từ Phủ Đại Minh. Có văn điệp, không? Nha sai hỏi. Văn điệp, giấy thông hành thời xưa. Lão phu xe móc ra văn điệp từ trong túi, sau khi nha sai kiểm tra không có gì đáng nghĩ mới tránh đường cho đi, ba người Tiêu Linh Linh kéo xe vào thành. Trong thành có rất nhiều người đi đường. Đường phố thông thoáng, không có rác rưởi, hai bên có nhiều nhà cửa, người bán hàng rong cũng nhiều. Đôi mắt nhỏ của Lục Uyên không ngừng nhìn xung quanh và hỏi theo tiềm thức, tiểu thư, thành thị tắm rửa của Lý Nhị Cẩu được viết trên cổng vòm kia có ý nghĩa gì? Còn câu lạc bộ dưỡng sinh Trương Lão Bác kia nữa? Tiêu Linh Linh cũng ngơ ngác, nhìn lão phu xe, lão Lâm, kiến thức của ông rộng rãi, chắc đã từng nghe qua chưa? Lão phu xe ngơ ngác lắc đầu. Ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng theo nghĩa đen thì nơi này hẳn là nơi tắm rửa và chăm sóc sức khỏe. Quả thực rất kỳ lạ, tiểu thư người phải cẩn thận, nơi này có chút quái lạ. Ba người đang nói chuyện thì có một thanh niên chạy tới, nhiệt tình nói, ba vị là người xứ khác đúng không? Không biết các vị đến từ đâu? Chúng ta đến từ Phủ Đại Minh, vừa mới đến huyện này, đây là lần đầu tiên tới đây. Tiêu Linh Linh đè nén hết thảy nghi hoặc trong lòng. Thanh niên nghe vậy tiến lại gần vài bước, vẻ mặt đầy nhiệt tình, ta là hướng dẫn viên du lịch ở huyện Nguyên Giang, chịu trách nhiệm hướng dẫn người xứ khác, không biết ba vị có cần không? Tiêu Linh Linh nghĩ hoặc hỏi, hướng dẫn viên du lịch. Thanh niên mỉm cười giải thích, huyện Hương Giang chúng ta có rất nhiều thương nhân từ phương xa đến làm ăn buôn bán, nhiều người trong số họ đều là lần đầu tiên đến đây, những người chưa quen với nơi này đương nhiên cần một người hướng dẫn, huyện lão gia của chúng ta gọi đây là hướng dẫn viên du lịch. Thì ra là vậy, vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Tiêu Linh Linh lễ phép gật đầu, rất nhiều thương nhân phương xa đến làm ăn. Xem ra huyện lệnh huyện Nguyên Giang rất có năng lực. Ba vị chờ một chút. Nói xong, thanh niên quay người đi vài bước, nhỏ giọng nói với người phía sau, đều là lần đầu tiên đến đây, giá cả tăng. Thêm nữa. Đã hiểu, người phía sau nghiêm túc gật đầu, đi vào trong. Lúc này hướng dẫn viên du lịch có tâm địa đen tối kia mới quay lại chỗ Tiêu Linh Linh, đi thôi ba vị, ta sẽ dẫn đường cho. Ba vị, có vấn đề gì khó hiểu có thể hỏi ta. Mấy người đi được mấy bước, một ông lão chắp tay sau lưng đi tới với vẻ mặt hiền lành, ba vị khách nhân, kéo xe ngựa đi không tiện, sao không để xe vào trong bãi đổ xe. Bãi đổ xe, Lục Uyên tò mò nhìn hướng dẫn viên du lịch. Thanh niên chỉ vào một khoảng đất trống rộng rãi bên phải và giải thích. Ba vị khách quý, để thuận tiện cho việc quản lý, huyện Nguyên Giang của chúng ta đã bố trí một bãi đỗ cho các phương tiện đậu xe lại, ông ấy là người phụ trách bãi đỗ xe, Vương Đại Gia,

Được rồi, ngươi đi tuần tra trước đi, ông chủ Lưu cũng lui xuống đi, ba vị mau ngồi xuống nào. Ba vị đường xa đến đây, ở huyện Nguyên Giang chúng ta có quen chưa? Lúc chào hỏi ba người, Triệu Tĩnh đã thấy hết những động tác nhỏ nhặt của Lục Uyên và Lão Lâm. Ánh mắt tiểu nha đầu này vẫn nhìn về phía người phụ nữ ở giữa, ông già kia cũng như vô tình chậm hơn nửa bước, hiển nhiên người đeo mạng che mặt ở giữa mới là chủ nhân thật sự. Hai người bên cạnh có lẽ là hạ nhân. Tuy trong lòng đã rất muốn bắt Triệu Tĩnh về trị tội, nhưng nghĩ tới sự giàu có của huyện Nguyên Giang, Tiêu Linh Linh lại không khỏi tò mò. Tên quan huyện lệnh tép triêu tuổi còn trẻ này rốt cuộc là đã cai quản huyện Nguyên Giang như thế nào mà để trở thành như vậy? Từng, cứ chờ tìm hiểu xong toàn bộ bí quyết và chính sách của hắn rồi giết cũng được. Về chuyện thăng chức cho Triệu Tĩnh trước đó, Tiêu Linh Linh bây giờ đã hoàn toàn không còn suy nghĩ này nữa. Chẳng lẽ lại để hắn thật sự mở thanh lâu ở đế đô? Sau khi quyết định, Tiêu Linh Linh miễn cưỡng lộ ra ý cười, dẫn theo Lục Uyên và Lão Lâm ngồi xuống, khách sáo nói, đại nhân khách sáo rồi, huyện Nguyên Giang nơi nào cũng mới lạ, dọc theo đường đi, những gì mà ba người chúng ta được chứng kiến và nghe thấy đều khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Triệu Tĩnh cười thầm, vớ vẩn, không tạo sự khác biệt thì sao tìm được mấy kẻ coi tiền như rác. Không nói nhiều nữa, Triệu Tĩnh rót cho ba người chén trà rồi đi thẳng vào chủ đề, không biết ba vị là người nơi nào. Ngày thường buôn bán những gì? Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác với nhau. Tiêu Linh Linh hơi nhướng mày, nói dối như hát, bẩm đại nhân, tiểu nữ là người phủ đại danh, trong nhà buôn bán đồ sứ và trà. Phủ đại danh. Triệu Tĩnh sửng sốt, ánh mắt cảnh giác, phủ đại danh cách phủ Giang Lăng cũng không hề gần, tại sao tiểu thư lại chạy đến huyện Nguyên Giang chúng ta? Mắt thấy Triệu Tĩnh có chút hoài nghi, Tiêu Linh Linh không chút hoang mang mỉm cười nói, đại nhân. Người làm ăn buôn bán như chúng ta không phải vào Nam ra Bắc cả ngày sao? Tiểu nữ vốn định đến phủ Giang Lăng tìm nguồn cung hàng. Đi tới đi lui mới đến huyện Nguyên Giang. Vậy sao? Trái tim của Triệu Tĩnh mới thả lỏng ra một chút, chỉ cần không phải là Khâm Sai đại thần cải trang vi hành là được. Phía trên cũng không có động tĩnh gì, xem ra mình vẫn rất an toàn. Nghĩ đến đây thì ánh mắt Triệu Tĩnh nhìn Tiêu Linh Linh không giống ban nãy nữa. Trong nhà buôn bán đồ sứ và trà. Còn tới phủ Giang Lăng tìm nguồn cung, một tên gà mờ dễ bị lừa là đây chứ đâu. Rõ ràng là mùa hè, Tiêu Linh Linh lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Lạ thật, sao lại có cảm giác như bị người ta theo dõi vậy nhỉ? Tiểu nhị, chén trà này sắp hết rồi, mau đổi trà đi, bảo ông chủ của các ngươi nhanh lên, bản quan sắp chết đói rồi, Triệu Tĩnh ra ám hiệu. Chỉ trong chốc lát chén trà mới được đưa lên. Lục Uyên nếm một ngụm, hai mắt tỏa sáng, tiểu thư, lại là một loại trà có hương vị khác, uống rất ngon. Thật sao? Ánh mắt của Tiêu Linh Linh nhìn về phía Lão Lâm, người sau nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Triệu Tĩnh, Triệu Đại Nhân, nói ra thì hơi lạ, Lão Phu uống trà cả đời, tại sao lại chưa từng nghe nói qua loại trà này? Hơn nữa nước trà không phải nên là trà nóng sao, tại sao trà này lại lạnh lẽo như vậy? Triệu Tĩnh ngồi nghiêm chỉnh. Nghiễm nhiên làm ra dáng, ta có một bí mật động trời muốn nói cho các ngươi nghe. Ba vị, các ngươi có điều không biết, công nghệ làm trà của huyện Nguyên Giang chúng ta đây chính là được trà tiên Lục Vũ dạy. Hơn nữa không truyền ra bên ngoài, người ngoài đương nhiên là chưa từng uống qua. Tiêu Linh Linh có hơi tò mò nhìn Triệu Tĩnh, trà tiên Lục Vũ. Nàng nói mình là thương nhân buôn trà, đó là nói dối chắc rồi, thế nhưng thân làm vua một nước, sao nàng có thể không am hiểu về trà. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe nói về trà tiên Lục Vũ gì đó. Nàng đương nhiên chưa từng nghe nói qua, bởi vì Triệu Tĩnh cũng đang nói dốc. Đúng vậy, trà tiên Lục Vũ. Ông ấy từng đi ngang qua huyện Nguyên Giang của chúng ta, thấy huyện Nguyên Giang của chúng ta nghèo khổ, bởi vậy mới truyền thụ công nghệ làm trà cho chúng ta. Ba vị có điều không biết, vị trà tiên này trong Tiên Phong Đạo Cốt, vừa nhìn đã biết là thế ngoại cao nhân. Nói về loại bồi nguyên thanh trà mà chúng ta đang uống này đi. Nữ nhân uống vào dưỡng nhan dưỡng sắc, nam nhân uống vào bổ huyết tráng dương, hái lá trà này phải cực kỳ kỳ công tốn sức, phải là thiếu nữ 15 tuổi dùng đầu lưỡi hái, lớn hơn một tuổi hoặc nhỏ hơn một tuổi đều không được, bởi vậy trà tiên nói trà này còn có cái tên hay hơn, gọi là tước thiệt. Từ lúc hái đến lúc sau trà đều không thể làm qua loa được. Triệu Tĩnh khoác lắc một hồi. Tiểu nha đầu Lục Uyên chưa từng trải nhiều bèn mở to hai mắt. Tiêu Linh Linh trong lòng còn nghi ngờ,